Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 685, chương 688, bốn phẩm tông chủ lệnh. Địa cầu quả nhiên tấn thăng thành cao ma tinh cầu rồi. Mạc Bất Phàm xem xong tin tức, dù gì nói, bất quá biến hóa cùng ta trước muốn có chút bất đồng. Thế giới căn nguyên chứa cực hạn cũng là không phải 80, mà là 100, cũng là không phải ở vốn có trên căn bản gấp bội. Cần tấn thăng giá trị cũng là không phải 80, mà là 100, Mạc Bất Phàm đột nhiên sững sờ lại. Cái gì? Địa cầu tấn thăng đến cao ma tinh cầu sau, tăng lên một chút tấn thăng giá trị lại yêu cầu 100 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. Hoặc là 100 phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Này trực tiếp chính là lật gấp 100 lần a. Phải biết, trước chỉ cần 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch liền đủ tăng lên một chút thế giới tấn thăng. Đáng giá, Mạc Bất Phàm há miệng, thật lâu mới đón nhận sự thật này. Mặc dù tâm lý rất khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Đúng rồi, cao ma tinh cầu đi lên nữa tấn thăng lời nói, chính là từ tinh cầu tấn thăng thành vị diện rồi, vượt qua một cái đại cấp bậc, cho nên yêu cầu nguyên thạch mới có thể tăng lên nhiều như vậy đi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, 100 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch tăng lên một chút thế giới tấn thăng giá trị. 100 điểm tấn thăng giá trị liền cần suốt 10 tỷ tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm nghĩ đến khoa trương như vậy con số, nhất thời lắc đầu một cái. Xem ra trong thời gian ngắn đừng nghĩ tấn thăng địa cầu, cũng đừng nghĩ lần nữa cảm ngộ thế giới pháp tắc. Sau đó, Mạc Bất Phàm đem tâm thần chìm vào tới địa cầu căn nguyên chính giữa, tiến vào đen nhánh căn nguyên không gian, kiểm tra lên thế giới căn nguyên ngưng luyện tốc độ. Lần này tấn thăng, thế giới căn nguyên ngưng luyện tốc độ ở vốn có trên căn bản tăng lên hơn 2 lần. Nói cách khác, ở thời gian 1 tháng bên trong, địa cầu liền có thể ngưng tụ ra 1 phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Mặc dù vẫn hơi chậm rồi, nhưng cũng xem là không tệ. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm tâm thần thối lui ra địa cầu căn nguyên không gian, lần nữa sử dụng thế giới trung cấp thần điện thứ nhất chức năng, lấy thượng đế thị giác quan sát sau khi tấn thăng địa cầu. Ở xác nhận không có vấn đề gì sau, mới thu hồi tầm mắt, rời đi thế giới trung cấp thần điện. Ngày thứ 2, vào buổi trưa, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn nghênh đón một vị khách quý. Phó Sùng Phạm tới, Quách, Mạc Bất Phàm ngay đầu tiên phát giác Phó Sùng Phạm khí tức. Lập tức từ tông chủ điện bên trong đi ra, bóng người bay lên không. Ở Bắc vực chủ phong ngoại nghênh đón Phó Sùng Phạm, Trả Minh chủ, ngài thế nào có thời gian đại giá quang lâm? Mạc Bất Phàm mặt mỉm cười, Mạc tông chủ, Phó Sùng Phạm quan sát Mạc Bất Phàm mấy lần, ánh mắt lóe lên, lúc này mới mấy ngày không thấy, chưa từng nghĩ Mạc Bất Phàm tu vi tăng lên khổng lồ như vậy. Đã là thiên địa cảnh đại thành sơ kỳ rồi. Thật là làm cho bản trong lòng minh chủ kinh ngạc, may mắn ngộ hiểu mấy lần, bất chi bất giác đã đột phá. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, ha ha, Phó Sùng Phạm cười vài tiếng, tâm lý căn bản không tin, nhưng là không trong vấn đề này hỏi nhiều, mà là nói, Mạc tông chủ, ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút. Trả minh chủ nói đùa, Mạc Bất Phàm lập tức nói, ngài mời. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm ở cảm giác Phó Sùng Phạm đến trước, liền lập tức thông báo toàn tông, làm cho tất cả mọi người tạm thời không được sử dụng tông môn kiến trúc, để tránh bại lộ. Lúc này, Mạc Bất Phàm mang theo Phó Sùng Phạm tiến vào chính khí phong, thẳng đi trước tông chủ điện. Phó Sùng Phạm tầm mắt đang lặng lẽ đánh giá Sử Thượng Tối Mưu tông môn toàn bộ hoàn cảnh. Nói thật, Sử Thượng Tối Mưu tông môn hoàn cảnh cũng chưa ra hình dáng gì. So với khác tông môn, có thể nói là phi thường đơn sơ. liền toàn bộ đệ tử viện, chấp sự viện, trưởng lão viện các loại cơ sở xây dựng cũng không có. Hơn nữa, kia từng ngọn tông môn kiến trúc cực kỳ rải rác, lại không có chút nào quy luật tán lạc tại chính khí phong. Bắc vực chủ phong các nơi, nhìn cực kỳ lộn xộn bừa bãi, dưới chân núi địa phương, kia một cái nhà tòa nhà gỗ, giống như là thôn như thế, đơn sơ lại cực kỳ không mỹ quan, chỉ có để cho Phó Sùng Phạm tỏa sáng hai mắt, cũng chỉ có trôi lơ lửng ở giữa trời cao tông điện rồi. Tông điện nhìn rất là thần bí, để cho Phó Sùng Phạm nhìn thêm mấy lần, trừ lần đó ra, Phó Sùng Phạm không có phát hiện cái gì khác thường. Đương nhiên rồi, đây là Mạc Bất Phàm cố ý ngụy trang kết quả, những tông môn kia kiến trúc chức năng cũng không có biểu lộ ra. Nếu để cho Phó Sùng Phạm biết, những thứ kia nhìn lộn xộn bừa bãi tông môn kiến trúc có các loại cường đại chức năng, phòng trừng sẽ sợ con người cũng rơi ra tới. Mạc Bất Phàm cũng không muốn chính mình tông môn bí mật bại lộ ở trong mắt của tông môn liên minh. Tông môn kiến trúc chức năng nếu như bại lộ, sợ là ngày thứ hai sẽ có tông môn liên minh cao tầng tới mời chính mình đi uống trà. Hay lại là khiêm tốn một chút tốt. Tông chủ điện bên trong, Trả Minh chủ, không biết ngài lần này tự mình tới vì chuyện gì? Mạc Bất Phàm trực tiếp hỏi. Phó Sùng Phạm cũng không có vòng vo, mà là trực tiếp lấy ra tứ phẩm tông chủ lệnh. Hình thoi tông chủ lệnh, phơi bày tử kim sắc, nhìn cực kỳ tôn quý dáng vẻ. Đây là tứ phẩm tông chủ lệnh, Mạc tông chủ, trải qua bản minh chủ khảo sát, sử thượng tối nghiêu tông môn hoàn toàn có trở thành tứ phẩm tông môn thực lực và tư cách. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, sử thượng tối nghiêu tông môn chính là tứ phẩm tông môn, mà Mạc tông chủ ngươi cũng chính là tứ phẩm tông môn tông chủ. Phó Sùng Phạm cầm trong tay tứ phẩm tông chủ lệnh, cũng đem lệnh bài đưa về phía rồi Mạc Bất Phàm, mỉm cười nói, bản minh chủ ở chỗ này chúc mừng Mạc tông chủ trở thành tứ phẩm tông chủ rồi. Từ nay về sau, Mạc tông chủ cũng coi là tông môn liên minh thành viên vòng ngoài. Tứ phẩm tông chủ lệnh, Mạc Bất Phàm không khỏi sửng sốt một chút, tâm tình nhất thời không xong, tâm lý suy tư, hắn nơi nào không biết, này cái gọi là tông chủ lệnh thực ra chính là linh hồn ấn ký. Thật vất vả tránh thoát tam phẩm tông chủ lệnh khống chế. Bây giờ Phó Sùng Phạm nhưng lại đưa tới tứ phẩm tông chủ lệnh. Trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là cự tuyệt, nhưng rất nhanh thì áp chế đi xuống. Ha ha, Mạc Bất Phàm phá lên cười, nhìn cực kỳ cao hứng bộ dáng, tựa hồ có hơi không kịp chờ đợi muốn tiếp tứ phẩm tông chủ lệnh. Nhưng có chút băn khoăn nói, Trả Minh chủ, lúc này sẽ không tấn thăng quá nhanh. Nói thật, bổn tọa tông môn còn không tính hoàn thiện, rất nhiều nên đều có còn không có xây xong. Cái này thì tấn thăng thành tứ phẩm tông môn, sẽ không thái quá hấp tấp. Đúng rồi, Trả Minh chủ, lần trước nghe Dương Châu lệnh cùng Ngô Lăng Vân nói qua liên quan tới thế giới khác sự tình. Không biết tấn thăng thành tứ phẩm tông môn sau, sẽ có hay không có tiếp xúc cơ hội. Này làm sao sẽ vội vàng đây? Mạc tông chủ, người thật là nhiều lo lắng. Phó Sùng Phạm khoát tay một cái, nhàn nhạt nói, lấy bây giờ sử thượng tối nghiêu tông môn uy thế, Mạc tông chủ trước đây không lâu càng là chém giết thần Càn Lăng, thần Thú Tông hai vị thái thượng trưởng lão vẫn lạc ở đây. Những thứ này đủ để nói minh sử bên trên châu nhất tông môn thực lực và tiềm lực, hoàn toàn đủ để đảm nhiệm tứ phẩm tông môn. Về phần thế giới khác, các loại Mạc tông chủ trở thành tứ phẩm tông môn tông chủ sau sẽ biết được. Này, Mạc Bất Phàm, trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó mặt lộ vẻ hoan hỉ tiếp nhận Phó Sùng Phạm trong tay tứ phẩm tông chủ lệnh. Nói, đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nói thật, ta hay lại là phi thường mong đợi cái gọi là thế giới khác. Mạc tông chủ, ngươi luyện hóa đi. Phó Sùng Phạm trên mặt hiện lên nụ cười, nhìn Mạc Bất Phàm. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Hiển nhiên, Phó Sùng Phạm chính là muốn nhìn tận mắt Mạc Bất Phàm đem tứ phẩm tông chủ lệnh luyện hóa, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Mạc Bất Phàm chính là muốn lợi dụng sơ hở cũng không được. Phó Sùng Phạm tu vi rất mạnh, đạt tới sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ. Hơn nữa đứng sau lưng là tông môn liên minh, vô tận đại lục tối cường thế lực. Mạc Bất Phàm coi như biết tứ phẩm tông chủ lệnh chính là linh hồn ấn ký, vậy cũng muốn giả vờ không biết, hơn nữa còn không thể cự tuyệt. Ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển thiên địa chi lực, rót vào rảnh tay chung, tứ phẩm tông chủ lệnh chính giữa. Tứ phẩm tông chủ lệnh tản mát ra tử kim ánh sáng màu sáng chói, ngay lập tức sẽ bị kích hoạt. Ngay sau đó, tứ phẩm tông chủ lệnh xuất hiện biến hóa, do thật hóa hư, biến thành một quả hình thoi dấu ấn. Sau đó cùng Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay, tam phẩm tông chủ lệnh, trọng hợp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,